Chương 83, chín đầu đỏ tươi con rơi. Bầu trời dần dần xuất hiện một tia màu sắc, một lần nữa biến thành đỏ tươi màu đỏ tươi, mà cái kia công kích đến từ bầu trời QNZ ngừng lại. Lúc này sát lục chi đô đã trở thành một hồi phế tích, nguyên bản cao cao đứng vững thành thị đã bị phá hư cái hơn phân nửa, liền xem như một lần nữa tu kiến cũng phải nặng hủy đi. Huống chi nguyên bản sát lục chi đô cái kia 100 vạn nhân khẩu, đã bị Đường Vũ tiêu diệt cái hơn phân nửa, hiện tại sát lục chi đô có thể nói là triệt để hủy. Mà sát lục chi vương vừa mới vị trí, đã bị hỏa hoạn bao phủ, vô số màu đen vách tường hình dáng hình hộp chư nhật đem che giấu ở bên trong, thấy không rõ tình huống bên trong. Trên bầu trời, Đường Vũ hơi hơi hí mắt, nguyên bản tà mị mị hoặc chi đồng đã đổi thành đen kịt gì nệ gẳng, có được bí ẩn cựu gẳng năng lực hán, có thể rất rõ ràng thấy rõ tình huống bên trong. Mở ra bí ẩn cựu gẳng về sau, Đường Vũ xem đến sát lục chi vương trong thân thể ký sinh lấy một con màu đỏ như máu chín con rơi, lúc này này con rơi đang không ngừng vật lộn, muốn rời khỏi sát lục chi vương thân thể, mà theo huyết hồng cựu đầu biên bức vật lộn, nó khí thế trên người QNZ càng ngày càng mạnh, cái kia màu đỏ như máu thân thể QNZ càng ngày càng đỏ, trên người bắt đầu quấn lên màu máu xương đo. Giống huyết hồng cựu đầu biên bức rốt cục tránh ra khỏi sát lục chi vương thân thể, liền là hướng về phía chung quanh vừa hô, liền cái kia bao quanh nó ngọn lửa chính là bị trực tiếp chấn tắt. Huyết hồng cựu đầu biên bức hai cánh vung lên, chung quanh màu đen vách tường hình dáng hình hộp chư nhật chính là bị trực tiếp đánh rách tả tơi. Giống huyết hồng cựu đầu biên bức đối Đường Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nó không cho phép bất luận kẻ nào đứng ở trên trời nhìn xuống chính mình, cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Theo huyết hồng cựu đầu biên bức gầm thét, sát lục chi đô trong không khí lưu lại xương máu chính là hướng về huyết hồng cựu đầu biên bức dũng mãnh lao tới, mà huyết hồng cựu đầu biên bức khí tức trên thân cu nở dê tại dần dần tăng cường. Thấy huyết hồng cựu đầu biên bức theo đường thần trong thân thể đi ra, Đường Vũ khỏe miệng nết lên một tia cười lạnh. Hắn cũng sớm đã 100 cấp thành thần, vừa mới nếu như muốn trực tiếp diệt đi sát lục chi vương cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Thế nhưng Đường Vũ không có, bởi vì Đường Triệu là gia gia của hắn. Đường Vũ nghĩ muốn giết huyết hồng cựu đầu biên bức liền muốn giết đường thần. Đây là Đường Vũ không thể tiếp nhận, cho nên Đường Vũ lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn dùng quỷ đạo công. Kích, mong muốn đem huyết hồng cựu đầu biên bức ép ra ngoài. Giống huyết hồng cựu đầu biên bức đi qua không ngừng hấp thu những cái kia xương máu. Khí thế trên người rốt cục đi đến đỉnh phong, nguyên bản bề ngoài đỏ tươi thân thể vờ ơ ý ma xuất hiện một tia màu trắng, từ từ. Huyết hồng cựu đầu biên bức thân thể bên ngoài dài làm ra một bộ màu trắng bệnh xương cốt, đem thân thể của nó toàn bộ bao bọc, liền liền cánh cũng không ngoại lệ. Giống huyết hồng cựu đầu biên bức theo trên người bộ kia màu trắng bệnh xương cốt xuất hiện, khí thế trên người cu nở dê đường thẳng tăng vọt, 97 cấp, 98 cấp. 99 cấp lúc này huyết hồng cựu đầu biên bức đã vượt xa 99 cấp, ly 100 cấp chỉ có cách xa một bước, thế nhưng đến cuối cùng lại là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, huyết hồng cựu đầu biên bức cũng không có thể đột phá 100 cấp, nó thất bại. Các người, loại nuốt thôn vệ ngươi, ta cắt nhất định có thể đột phá 100 cấp rát đột phá thất bại. Huyết hồng cựu đầu biên bức đưa ánh mắt về phía Đường Vũ, tại nó huyết hồng cựu đầu biên bức xem ra. Đường Vũ bản thân thực lực so với đường thần còn cường đại hơn, nếu như nó thôn phệ hết Đường Vũ, vậy nó ly 100 cấp cuối cùng cái kia lớp bình phong liền có thể đột phá, chính mình là có thể thành tựu thần vị, trở thành một đời mới La Sát chi thần. Nghe được huyết hồng cựu đầu biên bức vờ ơ y ma miệng nói tiếng người, Đường Vũ lông mày một nhăn, một con dã thú có mạnh đến đâu, nó cuối cùng cũng là một con dã thú, nhưng khi một con dã thú có được không kém trí tuệ lúc, vậy liền nguy hiểm. Bởi vì nó biết tẩn nhẫn, nó không giống những dã thú khác như thế sẽ chỉ thích giết chóc, hắn lại ở ngươi suy yếu nhất thời điểm đến cấp ngươi một kích chí mạng. Làm ta thành tựu thần vị, dâng ra ngươi nhỏ bé thân thể đi. Huyết hồng cựu đầu biên bức đột nhiên nổi lên, móng phải đối Đường Vũ nắm vào trong hư không một cái, một đường to lớn màu đỏ như máu vết cào, liền bỗng dưng mà hiện ra hiện tại Đường Vũ trước mặt, đối Đường Vũ đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Tay phải đối Đường Vũ chính là nhẹ nhàng vỗ, một đạo nhẹ nhàng trưởng phong chính là hướng về kia màu đỏ như máu vết cào vỗ tới. Cái phanh màu đỏ như máu vết cào lại bị cái kia nhẹ nhàng trưởng phong cho đập tan, hơn nữa còn dư thế không giảm hướng về huyết hồng cựu đầu biên bức vỗ tới. Phốc, huyết hồng cựu đầu biên bức trực tiếp bị cái kia nhẹ nhàng trưởng phong vỗ trúng, hóa thành một vũng máu xương mù bắn tung tóe ra, mà huyết hồng cựu đầu biên bức thân thể cũng bị dần dần dập tắt. Thấy này Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, này không chính là mình vừa mới đối sát Lục Chi Vương sử dụng chiêu số à, chỉ bất quá chính mình dùng chính là huyễn thuật, mà huyết hồng cựu đầu biên bức dùng chính là thế thân. Xuất sinh quả lại chính là xuất sinh, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi thông. Đường Vũ miệng nhẹ nhàng nâng lên, ngắn ngủi nói bốn chữ. Thời gian tạm dừng theo Đường Vũ thanh âm hạ xuống, sát Lục Chi Đô dùng Đường Vũ làm trung tâm. Xung quanh 200 mét chỗ có sinh vật hết thể dừng lại hành động, liền xuất liên tục hiện sau lưng Đường Vũ huyết hồng cựu đầu biên bức QNZ đình chỉ hành động. Đường Vũ có tay vật chất màu đen tuôn ra, đối huyết hồng cựu đầu biên bức dũng mãnh lao tới. Hô không có có ngoa y y muốn, huyết hồng cựu đầu biên bức trực tiếp bị vật chất màu đen nuốt chửng lấy đi, nhưng Đường Vũ lại không có đạt được nửa điểm tin tức, cũng không có đạt được cái gì nuốt chửng sau năng lực cái gì. Dung bì ản cựu gẳng xác nhận một thoáng chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Kỳ quái Đường Vũ nhìn xem vừa mới huyết hồng cựu đầu biên bức vị trí, lông mày không khỏi nhăn, thôn vệ huyết hồng cựu đầu biên bức vờ ơ y ma không có vì Đường Vũ tăng thêm đồ vật gì. Cái này khiến Đường Vũ ngẩn người, cũng là mặc dù kỳ quái, thế nhưng Đường Vũ xác thực không có hoài nghi, dù sao thôn vệ chi lực ách, phải nói là mạ vịt vờ mì lì ổng là sẽ không lừa gạt Đường Vũ. Tiện tay đem thời gian nhẫn thuật hủy bỏ, thế nhưng tại Đường Vũ còn chưa kịp phản ứng lúc, huyết hồng cựu đầu biên bức lại đột nhiên xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, đối Đường Vũ một chảo chụp tới. Hư Đường Vũ thân thể tuôn ra đi vật chất màu đen, đến gần huyết chảo cho trực tiếp thôn phệ hết, liền liền huyết hồng cựu đầu biên bức QNZ bị thôn phệ. Cảm giác được trong đầu cũng chưa tư NZ xuất hiện tin tức gì, Đường Vũ lông mày một nhăn, đem ánh mắt nhìn về phía một bên đột nhiên xuất hiện huyết hồng cựu đầu biên bức. Lúc này huyết hồng cựu đầu biên bức đã không có vừa mới uy phong lẫm lâm bộ dáng, trên người nó cầm màu trắng bệnh xương cốt tựa như một lớp giấy một dạng, đối mặt Đường Vũ thôn vệ chi lực không có nửa điểm sức chống cự. Mà trên đầu nguyên bản chi nở cái màu đỏ như máu đã biến thành 7 cái đầu, hai bên hai là máu đầu lại là đã hóa thành một vũng máu. Thấy huyết hồng cựu đầu biên bức dáng dấp thê thảm kia, tại cảm nhận được huyết hồng cựu đầu biên bức trên người cầm đã liền yếu khí tức, Đường Vũ hơi sững sờ. Tiếp lấy tốt giống nghĩ tới điều gì mở dạng, con mắt khẽ híp một cái, cười nhạt nói, thì ra là thế, ngươi có chín đầu mệnh sao một bên tại chữa thương huyết hồng cựu đầu biên bức, nghe được Đường Vũ lời nói, mí mắt vừa mở, trong mắt con ngươi chợt co rụt lại. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.